Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290. Điều giáo một hạc. Tiểu mèo xám bị Lưu Húc Đông cầm ra đi về sau. Gấu trúc trong quán lại lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng trạng thái. Lâm Tiểu Bạch đi trong ao nằm một hồi hạ nhiệt một chút. Sau đó liền nằm sấp giá gỗ nhỏ bên trên nằm. Gió nhẹ không khô, ánh nắng không có, âm hiểm trời, vừa đến người nhóm thích. Gấu trúc quán du khách một mực giá cao không hạ. Có thể là bởi vì thời tiết nguyên nhân. Chạy ra ngoài chơi du khách so sánh ngày xưa muốn bao nhiêu một chút. Có thể để các nhân viên làm việc bận bịu rối tinh rối mù. Nếu như Lâm Tiểu Bạch có thể thu tập mọi người tâm tình tiêu cực, hắn hiện tại tuyệt đối đã thành thần. Dù sao, trên người Tiểu Bạch đầu nhập tâm tình tiêu cực người kia là thực tình không ít a. Phòng trực ban, Lưu Húc Đông đang dùng hai cánh tay đem tiểu mèo xám gắt gao nhấn trên mặt đất. Tiểu mèo xám ánh mắt quật cường, muốn chạy trốn dục vọng phi thường cường liệt. Móng vuốt tại Lưu Húc Đông bao tay bên trên không ngừng cào động. Chỉ là nó kia nho nhỏ móng vuốt, đối cái này cao su găng tay căn bản là không làm gì được. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám kêu thê thảm. Tại bên cạnh nhìn Trần Mai rất nhanh liền nhịn không được. Đáng yêu như vậy một con mèo con. Tốt a, nghịch ngợm là nghịch ngợm một chút. Bất quá thả đi chính là... Sao có thể tra tấn nó đâu? Lưu Húc Đông, đem nó thả đi, chấm ngoặc kép, không được, ta không phải để nó phục không thể. Lưu Húc Đông hai mắt nhắm lại, nhìn cái này kiệt ngạo bất tuần tiểu mèo xám. Ngươi đi xem tivi đi thôi, chờ ta đem cái này con mèo nhỏ cho hàng phục lại nói. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im lặng lật ra cái liếc mắt. Cũng không muốn lại phản ứng hắn. Quay đầu ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại nhìn lại. Mà Lưu Húc Đông thì là ôm cái này tiểu mèo xám bừng bừng ra bên ngoài bên cạnh chạy tới. Ngươi đi đâu vậy a? Đi Vương Tôn bọn hắn văn phòng đi. Chấm ngoặc kép. Đi chỗ đó làm gì a? Bất quá Trần Mai một tiếng này hỏi ra đi lại không có hồi âm. Lưu Húc Đông không biết tại hưng phấn cái gì. Ôm nhỏ mèo xám chạy nhanh chóng. 5 phút sau, vườn bách thú tuyên truyền trong văn phòng thành công nghênh đón một tái mới tiểu đồng bọn một con. Màu xám mèo con, một con phi thường quật cường, kiệt ngạo bất tuần mèo. Lưu Húc Đông, đây là ai mèo a? Lý Tĩnh cái thứ nhất lại gần, đưa tay muốn sờ một chút cái này tiểu mèo xám đầu. Nhìn thật đáng yêu a. Nó có danh tự sao? Ai, ngươi cũng đừng động nó. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông nhìn xem Lý Tĩnh bàn tay tới. Đột nhiên liền xoay người qua. Liền cái này tiểu mèo xám hiện tại trạng thái. Lý Tĩnh dám lên tay đến sờ. Không phải đem tay nàng cầm ra đến hai đạo huyết ấn không thể. Lý Tĩnh chỗ nào biết những này. Vừa rồi gấu trúc quán chuyện phát sinh mà nàng còn không biết đâu. Chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này tiểu mèo xám rất đáng yêu. Muốn sờ một chút, không nghĩ tới Lưu Húc Đông phản ứng thế mà lại như thế lớn. Sắc mặt lập tức liền cúi xuống tới. Sờ một chút cũng không được sao. Chấm ngoặc kép, không phải a? Lưu Húc Đông ôm mèo chạy vào đi. Con mèo này vừa rồi tại gấu trúc trong quán quấy rối đâu. Ngươi nếu là dám vào tay... Tuyệt đối phải bị tiểu gia hỏa này cho chảo thương. Ngươi nhìn ta còn mang theo găng tay đâu. Bằng không nào dám như thế nắm lấy nó. Ai đúng? Cái kia, Vương Tôn, ngươi đoạn thời gian trước nuôi hamster kia chiếc lồng đâu? Chấm ngoặc kép, muốn chiếc lồng làm gì? Vương Tôn chóng mặt, vừa rồi tựa như là đang đánh chợp mắt. Lưu Húc Đông xông tới về sau mới đem hắn cho bừng tỉnh. Đem con mèo này đặt vào, chậm rãi điều giáo, Lưu Húc Đông trên mặt lộ ra một vòng hung ác. Lý Tĩnh, ngoạt tào, Lưu Húc Đông ngươi biến thái như vậy a? Ngươi mới biến thái a? Trên mặt hung ác không có, giận dữ quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tĩnh. Lưu Húc Đông đưa tay liền đem Vương Tôn từ dưới lòng bàn chân lấy ra chiếc lồng nhận lấy. Nắm lấy tiểu mèo xám thân thể, một thanh cho nó nhét vào lồng bên trong, cong một tiếng đóng lại chiếc lồng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem trên tay hai con cao su găng tay hái xuống tới ném ở trên mặt bàn. Nhìn cái này, tiểu mèo xám lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Tiểu gia hỏa, lần này chạy không thoát đi. Hừ hừ. Lưu Húc Đông trong lòng nháy mắt đã nghĩ đến vô số tra tấn cái này thối mèo biện pháp. Trong phòng làm việc, muội tử đã toàn bộ vây đến đây. Từng cái ghé vào chiếc lồng bên cạnh, nhìn xem đào lấy chiếc lồng meo ô kêu tiểu mèo xám. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc không đành lòng tới. Lưu Húc Đông a, bằng không liền đem nó đem thả đi, nhìn thật đáng thương. Lưu Húc Đông lắc đầu, các ngươi a, đơn thuần chính là bị bề ngoài của nó cho mê hoặc. Các ngươi không biết, tiểu gia hỏa này vừa rồi tại gấu trúc quán thời điểm có bao nhiêu làm càn. Yên tâm đi, chờ ta đem nó tính tình điều giáo tốt, khẳng định sẽ đem nó thả ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điều giáo mèo, ngươi sợ không phải đang nói đùa. Mấy cái muội tử không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Buông buông đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Sau đó liền nhìn xem tiểu mèo xám bắt đầu đùa giỡn. Tiểu hôi, đến, cho tỉ tỉ kêu một tiếng. Mèo ô, chấm ngoặc kép, ha ha ha, tiểu hôi ngươi về sau liền theo ta hỗn đi. Lưu Húc Đông đứng tại phía ngoài đoàn người mặt. Tiểu mèo xám bên cạnh hoàn toàn không có hắn dung thân chỗ. Đặt mông ngồi tại Vương Tôn bên cạnh. Nữ nhân, ha ha, chấm ngoặc kép. Từ bộ tuyên truyền văn phòng rời đi thời điểm, Lưu Húc Đông là tại mấy cái muội tử khổ đại cừu thâm trong ánh mắt kiên quyết rời đi. Đám nữ nhân này cũng không biết là thế nào nghĩ. Thế mà đối cái này tiểu mèo xám hào cảm bạo dạp. Rất đáng yêu sao? Lưu Húc Đông cúi đầu đôi cái này tiểu mèo xám quan sát tỉ mỉ một phen. Trong ngực lồng bên trong tiểu mèo xám hiện tại thế mà an tĩnh rất nhiều. Ghé vào lồng bên trong không nhúc nhích, híp mắt thế mà treo lên ngủ gật. Mấy cây râu ria lắc một cái lắc một cái. Nhìn, Lưu Húc Đông mặc dù cũng không phải là rất muốn thừa nhận. Bất quá tiểu gia hỏa này xác thực thật đáng yêu. Bất quá tiểu gia hỏa này tại gấu trúc trong quán náo ra tới động tĩnh, để Lưu Húc Đông thực sự là không dám khinh thị nó. Cầm lại phòng trực ban hướng bên bàn vừa để xuống, nằm trên ghế salon lật xem lên điện thoại, chuẩn bị cho gia hỏa này làm điểm đồ ăn cho mèo ăn. Cũng không biết nó đến cùng phải hay không mèo hoang, không dám loạn cho nó cho ăn ăn. Nếu là cho ăn hỏng mèo chủ nhân tìm tới cửa, đó cũng là chuyện phiền toái. Mẹ nó, làm sao đột nhiên cảm thấy mình đây là tìm phiền phức trở về a? Nhìn xem tiểu mèo xám ánh mắt càng phát ra bất thiện. Tiểu gia hỏa, Lưu Húc Đông, ngươi biểu tình gì a? Trần Mai từ bên ngoài trở về, lấy xuống găng tay, im lặng nhìn xem Lưu Húc Đông. Người này là xà tinh phụ thể đi, cả ngày làm sao lại cái chính hình. Ngày mai gấu trúc quán rác rưởi về ngươi, nên làm việc thời điểm ra ngoài chạy. Giận dữ ngồi ở trên ghế salon, vừa rồi Lâm Tiểu Bạch ném ra măng nhưng không ít. Trần Mai thu thập phế đi đại sức lực, tại mệt mỏi như vậy thời điểm, tự nhiên sẽ hoài nghi lên. Lưu Húc Đông ôm tiểu mèo xám tìm lý do đi ra ngoài. Có phải là vì tránh né quét dọn vệ sinh làm việc? Hoài nghi về sau, Trần Mai liền trực tiếp chắc chắn, Lưu Húc Đông gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Gia hỏa này làm chuyện loại này thế nhưng là xe nhẹ đường quen. Cái này giận dữ làm xong việc chạy về đến, vừa vặn nhìn thấy Lưu Húc Đông trở về. Hắc, tính tình một chút liền lên tới. Lưu Húc Đông yên lặng nằm trên ghế salon không muốn nói chuyện. Mình giống như đem cái này mẫu lão hổ cũng gây đến a. Hôm nay là ngày gì a? Xui xẻo như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.